Tinh chiến phong bạo, quyển 7, gocchuyenaudio.com, một bóng dáng, một con Jago liêm đao chính xác là đã biến thành hai nửa Jago. Quay lại, loại cảnh báo màu đỏ này thuyết minh xuất hiện lực công kích siêu cao. Nhưng mà một pha quay ngược đơn giản này lại làm cho ba vị tướng quân ngốc ở nơi nào. Vương Tranh tản bộ chung quanh, ảnh hưởng của bóng đêm đối với hắn không phải rất lớn, không biết như thế nào, đến nơi đây như là về tới thế giới ma phương, có chút chân thật lại có chút dạo dực. Loại cảm giác này không phải tốt lắm, bởi vì mấy thứ này sẽ làm tỉnh lại một ít cảm xúc không tốt. Chân lý của chiến sĩ là cái gì? Vô luận giải thích miêu tả chuẩn xác hay cao đẹp cỡ nào đều khó che giấu được bản chất đó là giết chóc. Nhưng mà nhân loại có lý trí cho nên cần chuyển hóa loại cảm xúc trái chiều này, vô luận là chính nghĩa hay là đạo đức đều nhằm để thư giãn bản thân. Nhưng mà Vương Tranh từng thừa nhận cực hạn quá mức, hắn không chết được, ở dưới sự chống đỡ của bí quyết quy nhất thì tinh thần cũng không hỏng mất, nhưng có chút này nọ quả thật không thể khống chế. Đây là khô lâu không thể khống chế cũng sẽ không lý giải, may mắn là Vương Tranh trời sinh lạc quan, nội tâm cũng đủ cứng cỏi, nhất là từ khi Ina xuất hiện, làm cho hắn có thể cố định bản thân mình. Nhưng mà chuyện này không có nghĩa cảm xúc giết chóc trong cơ thể sẽ biến mất, ở một vài hoàn cảnh thứ này thì sẽ tỉnh lại. Vương Tranh phải đi lại, hắn không thể ngồi yên một chỗ, hắn cố gắng làm cho bản thân mình bình tĩnh, nhưng mà lại không nhịn được mà hưng phấn. Bóng tối, nguy hiểm, giết chóc dường như đang điên cuồng câu dẫn hắn. Một con Jago tham lam phát hiện Vương Tranh, hơn nữa nhanh chóng đánh về phía con mồi đang mê man này, nháy mắt liền đi tới trước mặt Vương Tranh. Mà Vương Tranh khi ngẩng đầu lên nhìn xem Jago liêm đao thì nó bổ xuống, liêm đao thư có thể dễ dàng xé nát thân thể con người. Mông Ngao nhìn không chuyển mắt, học viên này là chết chắc, chẳng lẽ có người cứu hắn. Nhưng mà ngay sau đó, một màn khiến mọi người trợn mắt há to mồm đã xảy ra, Jago liêm đao cắt không trúng, nhưng mà bàn tay của học viên này lại trực tiếp đâm vào thân thể Jago, sau đó giống như là xé trang giấy, xé Jago liêm đao thành hai nửa. Máu vẩy ra, nhưng mà lại bắn tới phía trước, thậm chí không có một chút dính vào người. Trong phòng theo dõi im ắng, gần nửa ngày Mông Ngao mới nói một tiếng. Cận cảnh ta muốn nhìn thấy mặt hắn, ba người sau đó thấy được một gương mặt rất bình tĩnh mang theo một chút tươi cười cùng thỏa mãn. Không điên khó mà sống lâu, học viện chiến thần, Vương Tranh, 16 tuổi, thiên tài vật lý học làm ra cống hiến nổi bật ở mặt vật lý không gian. Mông Ngao thấy được tư liệu nói nhiều về Vương Tranh, nhìn kỹ giới thiệu dĩ nhiên là về mặt khoa học chuyện này. Mark Della sửng sốt, người nói cái gì, hắn chính là Vương Tranh kia sao? Có sái gì phải lộn xộn cả lên, tiểu tử này có cá tính, ta thích thuộc về ta. Liệt vô tình vỗ tay một cái, nói. Mông Ngao hai tròng mắt thiếu chút nữa bắn ra. Người chịu uống thuốc à, hắn là người trái đất. Ta nhớ rõ người nào đó vừa mới nói qua, không có phân chia giới hạn. Liệt vô tình phản kích nói. Dù vậy cũng không nói thuộc về sao hỏa các ngươi. Trước hết hai người các ngươi đừng tranh, chúng ta nhìn xem thêm, chật chật danh tiếng của tiểu tử này như là sấm bên tai, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở trong này, rất không thể tin được. Mark, gocchuyenaudio.com, Della lắc đầu cười nói, bộ dáng hoàn toàn không thể tin được. Đừng thừa nước đục thả câu, nói mau, nhớ rõ gần đây tiếu phỉ ở mặt định vị không gian di động làm ra thành tựu mới không? Nói như đánh giấm, huyên náo ồn ào đến như vậy, chuẩn bị cho tốt mà nói, đó là một lần đổi mới trong quân sự, mà như thế thì đã sao? Ha ha, theo ta được biết, đột phá trung tâm của vấn đề này do tên nhóc trước mắt làm ra, thời điểm xem danh sách ta nhìn lướt qua, còn tưởng rằng trùng tên. Mark Della nói, xem ra chúng ta có mắt như mù, thiếu chút nữa bỏ qua một nhân tài. Định vị không gian di động nếu có thể tiến thêm một bước phát triển thì có ý nghĩa gì? Thân là một tướng quân thì bọn họ quá rõ ràng, nếu như có thể chuyển hóa lý luận này sử dụng trong hiện thực, thứ nhất khẳng định là quân đội, sau đó mới có thể đến bên dân dụng. Có ý nghĩ, có thân thù, làm trợ thủ cho Liệt Tâm mới tốt, cứ quyết định như vậy đi. Liệt vô tình nói, Liệt Tâm của ngươi là thịt đường tăng chắc. Mông Ngao khó chịu nói, tiểu tử này đang ở học viện chiến thần, quan hệ với con gái của mình dường như khá tốt. Năng lực ích của Mông Điềm thức tỉnh chậm một chút, cấp bậc không đủ, nếu không phải như thế thì có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho Lia, hiện tại có hắn, lực lượng của Lia khẳng định sẽ lớn mạnh, mặt trăng rất khó độc chiếm. Thẳng thắn nói, Mông Ngao rất tán thưởng Lia, hắn đương nhiên biết gia tộc Cronus thích chơi trò chính trị, nhưng việc này cũng không là vấn đề, ngược lại đó cũng là ưu thế. Điều kiện tiên quyết là Lia cũng có đủ năng lực, đương nhiên con gái của mình cũng phải nguyện ý. Nếu là trước kia hắn chỉ biết cực lực thúc đẩy, nhưng hiện tại thì khác rồi, đã không phải thời đại đấu tranh nội bộ, liên bang hệ mặt trời phải đoàn kết. cho nên trong 5 người này chỉ có một người có thể trở thành lãnh tụ, Mông Điềm phải trợ giúp lãnh tụ kia, mà trước mắt Lia còn không phải. Cho nên hắn lựa chọn yên tĩnh nhìn xem biến động, nhìn xem tên nhóc Lia có bản lĩnh gì. Ta lại cảm thấy phong cách của người này có thể làm cho Asin Otis như hổ thêm cánh. Mark Della thật sự nói, theo bản năng vuốt cằm như là tự hỏi tổ hợp này có bao nhiêu khả năng có thể làm. Ở thời điểm ba người nói chuyện phiếm, Vương Tranh đã tiến vào trong huyệt động. Không phải tên nhóc này là muốn. Ba người sừng sốt, ai cũng đều biết trong huyệt động tuyệt đối sẽ không chỉ có một con Jago, hắn cũng dám đi vào. Mark Della nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ấn một cái chốt tín hiệu, Vương Tranh liền biến mất từ phòng theo dõi của 5 người bên dưới. Phải che chắn trong chốc lát để cho chúng ta nhìn xem thực lực của hắn rồi làm quyết định, nói không chừng người ta mới là tướng tài đây. Mark Della cười nói, Vương Tranh rất hưng phấn, cảm giác cả người đều thức tỉnh, có 5 con Jago vây quanh hắn, trên đỉnh đầu có 2, phía dưới 3 con. Tiểu tử này có phải điên rồi hay không, lại không mang súng laser. Liệt Vô Tình bỗng nhiên nói, ở đảo ác ma đầu ra sao huyệt trùng tộc đều nằm trong khống chế, chỗ này của Vương Tranh vẫn là đường ra có vẻ bình thường. Trùng tộc cũng không nhiều, nếu có súng laser, thân thủ lại không kém thì không là vấn đề gì, 5 người dưới lầu có thể thoải mái thu phục. Trên đỉnh đầu 2 cặp Jago liêm đao gào thét mà đến. Xoạt, 4 cái móng vuốt liêm đao thật lớn cắm vào mặt đất, đá vụn bay loạn, Vương Tranh đã nhảy. Góc truyện audio.com, dựng lên, cảm giác quen thuộc cỡ nào, cảm giác mảnh đá vụn đập ở trên mặt cũng thích thú như vậy, hơn nữa, càng chân thật. Cách chương.